Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, hai vợ chồng trở về phòng, nhìn căn phòng đầy màu đỏ, Tần Sương cũng nhếch mép. Chồng ơi, đây có phải là phòng cưới mẹ chuẩn bị cho chúng ta không? Đây là lần đầu cô đến đây, cũng là lần đầu ở lại, nên không biết phòng như thế nào. Ngay cả Hoắc Đình Châu cũng ngạc nhiên khi thấy phòng mình toàn màu đỏ. Chắc là mẹ anh trang trí lại, dù sao chúng ta cũng mới cưới. Phòng cưới phải chuẩn bị, em không thích màu đỏ à? Không phải, chỉ là hơi quá vui mừng. Một lúc chưa quen, được rồi, mẹ đã chuẩn bị, chúng ta nghỉ sớm đi. Em đi tắm trước, trong phòng có nhà vệ sinh, quần áo thay anh đã chuẩn bị trong tủ. Em xem có thích không? Không thích thì anh mua cái khác. Thấy chồng chu đáo, Tần Sương không thể không cảm động. Chồng ơi, em có đồ dự phòng. Dù không vừa cũng không sao, nhưng vẫn cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em. Hoắc Đình Châu ôm vợ vào lòng, cưng chiều nói, em là vợ anh không tốt với em thì tốt với ai? Dù em có đồ dự phòng, anh vẫn muốn làm mọi thứ cho em. Ừ, chồng em tốt nhất. Em đi tắm đây. Ừ, đi đi. Sau khi tắm rửa, Hoắc Đình Châu quấn lấy Tần Sương. Đàn ông đã nếm mùi thịt, không thể ăn chay, trừ khi không thể, may mà nhà cách âm tốt. Hai người thoải mái xả stress. Đến khi Tần Sương mệt không mở nổi mắt, Hoắc Đình Châu mới tắm rửa cho vợ. Ôm ngô ngủ, người tập võ có sức khỏe tốt. Sáng sớm Tần Sương mở mắt đã 8 giờ. Ngoặt cơ thể hơi đau, cô thấy khá hơn nhiều phụ nữ khác. Thực ra Hoắc Đình Châu luôn cẩn thận, chỉ khi không kiềm chế được mới đòi hỏi nhiều lần. May mà không để lại dấu vết, nếu không Tần Sương đã đá anh xuống giường. Cả hai đều là người nổi tiếng, nếu quá hoang dã, để người ngoài thấy, không hay lắm. Hoắc Đình Châu thấy vợ tỉnh, ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói, ngủ thêm chút nữa. Hôm nay anh nghỉ, dậy rồi đi thăm bà nội. Không ngủ nữa, em đói rồi, anh đúng là mãnh thú. Tối qua bị ăn sạch, giờ bụng đã kêu. Có chồng khỏe mạnh, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng cũng mệt. Cô chỉ muốn dậy ăn sáng, rồi đi thăm ông bà. Hoắc Đình Châu thấy vợ động đậy, bất đắc dĩ nói, đừng động, anh lại bốc hỏa. Em không biết đàn ông buổi sáng rất nguy hiểm sao? Tần Sương nghe vậy, không dám động, cô thật sự sợ anh. Mỗi lần không dưới một giờ, nên cô ngoan ngoãn nằm yên. Đến khi Hoắc Đình Châu mở mắt, mới nói, dậy thôi. Sau đó hai vợ chồng mặc quần áo, chậm rãi xuống lầu, Đường Mẫn thấy họ dậy, cười nói, bữa sáng còn nóng trong nồi, các con mau ăn đi. Chúng ta ăn rồi. Tần Sương thấy mẹ chồng ở nhà, nhìn đồng hồ, ngượng ngùng nói, chào buổi sáng mẹ. Tốt, các con trẻ ngủ nhiều, muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Nhà mình không có nhiều quy tắc, mẹ cũng là người từng trải, mẹ hiểu. Thấy con trai mặt mày hồng hào, biết tối qua con trai không ít lần làm phiền con dâu, nhưng hai người tình cảm tốt, cháu trai cháu gái sẽ sớm có thôi. Bà không phải mẹ chồng không hiểu chuyện, làm những việc hành hạ con dâu thật quá mất giá. Đó không phải tính cách của bà, không biết những bà mẹ chồng khác nghĩ gì. Như thể mình không bao giờ già, đến khi nằm liệt giường, không phải con dâu chăm sóc sao? Trước đây không tốt với người ta, đến khi không thể động, còn mong người ta tận tâm. Mơ gì đẹp thế, không ai là ngốc, tình cảm là sự cho đi lẫn nhau. Làm người ta giận, đến khi không thể động, đó mới là ác mộng. Nên con dâu không chỉ không thể bắt nạt, còn phải cưng chiều. Chỉ cần không phải kẻ vô ơn, cuộc sống về già sẽ hạnh phúc. Đó là bài học bà rút ra từ cách mẹ chồng đối xử với mình. Bà được mẹ chồng cưng chiều, nên con dâu cũng sẽ được cưng chiều. Tần Sương thấy mẹ chồng không khó chịu, thở phào nhẹ nhõm, mẹ, lát nữa con và Đình Châu đi thăm ông bà nội, nói về đám cưới và thời gian nhận lễ, mẹ có gì dặn không? Không, ngày mùng 6 tháng giêng, mọi thứ mẹ đã chuẩn bị, các con chỉ cần lo việc của mình, không cần lo gì khác, con dâu bận rộn, bà mẹ chồng không thể kéo chân con dâu, vậy chúng con ăn xong sẽ đi. Ừ, đi ăn đi, có gì quên, mẹ sẽ nhắc, cảm ơn mẹ, gặp được mẹ chồng hiểu chuyện. Tần Sương thấy mình kiếp trước chắc làm việc tốt, nhưng không nhớ ra, khi hai người lái xe đến nhà cũ của nhà họ Dương. Vừa đến cổng, Dương Minh Trạch đã chạy ra, thấy anh Tư ra mở cửa nhanh. Tần Sương cười nói, sao anh nhanh thế, có tai thính à, em gái. Biết hôm nay em đến, sáng sớm bà nội đã bảo anh ra xem mấy lần. Em nói anh có tai thính không? Nghe giọng oán trách của anh Tư, biết anh bị ông bà làm phiền không ít. Cô cười nói, được rồi anh Tư, là lỗi của em. Dậy muộn, em sẽ tặng anh quà bù. Đừng giận nữa, nhìn xấu lắm. Dương Minh Trạch lườm, em mới oán trách nặng nề. Anh chỉ là lạnh thôi. Trời lạnh xê. Hát, ế, tê đi được. Tay anh lạnh cóng rồi. Hừ, ôi trời, anh Tư yêu quý của em. Anh muốn gì, em sẽ làm cho anh có được không? Anh Tư kiêu ngạo này thật đáng thương và đáng yêu. Nếu không vì sợ lạnh mà bị bệnh, cô đã buồn chết. Ông bà cũng vậy, cô đâu có lạc đường. Đúng là người già, làm gì cũng lo lắng. Thôi, chúng ta vào nhà đi. Không thì ông bà sẽ tự ra ngoài. Tần Sương nghe vậy, không nói thêm, lái xe vào sân. Khi hai người mang quà vào phòng khách, bà Dương cười nói, cuối cùng các cháu cũng đến. Đã ăn sáng chưa? Bà ơi, chúng cháu ăn rồi. Bà đừng bận tâm, hôm nay chúng cháu đến để nói về ngày cưới. Đã định vào mùng 6 tháng giêng. Bà thấy thế nào? Nếu không được, ngày mai khi nhận lễ, chúng ta ngồi lại bàn bạc, cháu có thời gian trước khi khai giảng. Ông bà nghe vậy, thấy ngày này cũng được. Cháu gái bận rộn, họ không phải người khó tính, miễn là tốt cho cháu gái. Ông nói, đã định ngay, các cháu không có vấn đề gì là được. Chúng ta sẽ chuẩn bị của hồi môn, không có ý kiến gì. Nhưng cháu đã nói với ba chưa? Tần Sương lắc đầu, vẫn chưa à? Tối về cháu sẽ nói, chỉ là hình thức, cháu không vội, thấy cháu gái không quan tâm. Bà cũng trách yêu, cháu là con gái duy nhất của nhà họ Dương, sao không lo cho việc của mình. Nhưng anh cả cháu gần đây có bạn gái, chắc cũng sắp có tin vui, ngày mai dẫn đến gặp, cháu giúp anh cả xem sao. Con gái bây giờ, bề ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, thật khó đoán. Anh cả cháu lấy vợ, chúng ta không kén chọn, nhưng nhân phẩm phải tốt, không thì sau này sẽ rối loạn. Những năm biến động, thấy nhiều con dâu ăn cháo đá bát, bà có ám ảnh, hồi đó nhiều gia đình giàu có không có chuyện gì, bị người nhà phá hoại, tan cửa nát nhà, không hiểu họ nghĩ gì, một nhà sống cùng nhau không tốt sao, phải làm như kẻ thù, nên bây giờ con dâu nhà họ Dương chỉ cần nhân phẩm tốt, không kén chọn gì khác. Hơn nữa, cháu gái út đã kết hôn. Bốn anh trai vẫn độc thân, nhìn cũng khó chịu, nhất là họ ngày càng già. Nếu có thể bế chát trước khi chết, sau này xuống dưới cũng có lời với tổ tiên. Tần Sương nghe bà nói, biết bà lo gì, an ủi. Bà yên tâm, anh cả cháu mắt tinh, nếu không tốt, anh ấy không chọn đâu. Những chuyện trước đây không chỉ bà thấy, chúng cháu cũng thấy, nên không cần lo cho anh ấy. Cháu sẽ giúp anh kiểm tra kỹ. Anh họ ruột, cô tự nhiên muốn họ sống tốt. Bà không yên tâm, cô sẽ giúp đỡ. Nói chuyện một lúc, bác dâu về nấu cơm trưa. Sau bữa trưa đơn giản, Tần Sương chào ông bà, lại đến phòng thí nghiệm. Hoắc Đình Châu biết mình không vào được, khi đi qua cửa hàng, bảo vợ thả anh ở lề đường. Anh có việc cần làm với bạn. xong sẽ đón vợ về. Khi Tần Sương đến viện nghiên cứu, thấy Triệu Kim Na và mọi người đã làm việc trong phòng thí nghiệm. Thấy cô đến, mọi người cười chào. Cô Tần, hôm qua chúng em có vài chỗ không hiểu, cô có thể giải thích không? Triệu Kim Na cười hỏi, sáng nay bốn người họp lại, nói về những gì đã học hôm qua, rồi trao đổi kiến thức, tự giải quyết được thì không làm phiền cô giáo. Chỉ những vấn đề không hiểu, họ mới cùng hỏi cô, không làm mất thời gian và không để cô nghĩ họ vô dụng. Tần Sương thấy họ nhìn mình, không thể từ chối, cười nói, đợi tôi thay đồ, rồi sẽ giải quyết vấn đề cho mọi người. Nghe cô dễ nói chuyện, họ vui mừng, muốn học kỹ năng của cô. Thái độ này thật khó đoán, may mà cô giáo dễ nói chuyện, nếu không họ chỉ biết chịu đựng. Người có khả năng thường không dễ tính, họ phải từ từ tìm hiểu tính cách và thói quen của cô. Sau khi thay đồ, Tần Sương ngồi xuống nói, bắt đầu đi, giải quyết nhanh vấn đề, buổi chiều còn nhiều việc, không được lãng phí thời gian. Vâng, cô giáo, chỉ vài vấn đề, sẽ nhanh thôi. Tần Sương nhanh chóng giải quyết vấn đề, chỉ ra sai sót và cách sửa, rất nghiêm túc. Bốn người từ mơ hồ đến hiểu ra, rất phấn khích, hóa ra những gì họ không hiểu là kiến thức họ chưa học. Nghe cô nói một câu, hơn 10 năm đọc sách, thấy họ ghi chép cẩn thận. Tần Sương nói, hôm nay giải quyết vấn đề đến đây, khi nào rảnh lại hỏi, thời gian của cô có hạn, không thể lãng phí, trên kia cần sản phẩm, mọi thứ phải do cô làm, nên nhiệm vụ nhiều. Phải tranh thủ thời gian, các trợ lý biết cô bận, không dám làm mất thời gian, thu dọn sổ tay, tiếp tục giúp cô làm việc. Sau một ngày làm việc, Tần Sương rất hài lòng với nhân phẩm và thái độ của họ. Chú Triệu cũng đáng tin, không đưa người tệ, nếu không cô đã không đến đây. Cô dễ nói chuyện, nhưng cũng có chút khó tính, người khác có thể nghi ngờ tài năng của cô. Nhưng không có thời gian để cãi nhau, muốn học thì học, muốn làm thì làm, chớ có nói nhiều phiền nhiễu. Cô không đánh đã là nể mặt, lần này đến giải quyết vấn đề là hỗ trợ miễn phí. Nếu còn gây rắc rối, cô sẽ bỏ, may mà chú Triệu đáng tin. Cô sẵn sàng dạy vài học trò, vì sự phát triển của quốc gia không thể chỉ dựa vào một mình cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hôm sau nhà họ Hoắc mang cả gia đình đến nhà họ Dương. Tần Phong chọn địa điểm ở nhà họ Dương, chủ yếu vì nhà họ Dương chỉ có một cháu gái và ông cụ muốn vậy. Khi hai gia đình ngồi lại với nhau, ông cụ nhà họ Rõ Ưng mở lời trước. Thông gia, nhà chúng tôi chỉ có một cháu gái, dù chưa đổi họ nhưng cũng là bảo bối của nhà họ Dương. Con bé và cậu Hoắc đã có giấy kết hôn. Nhưng các thủ tục cần thiết không thể thiếu. Đúng không thông gia, nhà họ Hoắc không có người già. Hoắc Viễn Quân là người đứng đầu. Nghe ông cụ nói vậy, cười đáp, ông yên tâm, nhà chúng cháu rất quý mến Tần Sương. Dù ông không nói, chúng cháu cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ. Vì có được con dâu tốt như vậy là vinh dự của nhà họ Hoắc. Cách chương